Lạc cư, chương 46, công trình nhà ở nhiều chức năng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ngày hôm sau Lĩnh dậy từ sớm. Vừa ăn sáng xong cậu liền đem những thành phẩm xương gốm hôm qua cả nhóm làm được đã phơi khô đi tráng men. Cậu chọn men xanh đen và men trắng. Chờ hong khô liền cho nung. Trưa hôm đó hơn 10 cái bát có to có nhỏ ra đời. Độ nặng vừa phải, trơn láng cực kỳ đẹp. Khi cho thức ăn hay canh hầm vào bát, món ăn càng trở nên đặc sắc và trông ngon hơn rất nhiều. Thành phẩm cuối cùng ấy khiến các phụ quyết định chiều tới không đi tìm thực vật nữa, mà ở nhà làm gốm. Các phụ cùng tiểu thú nhân và một vài thú nhân già rất sáng tạo. Họ không cần Lĩnh dậy. Chiều hôm đó đã tự cho ra hình dáng đĩa đựng thức ăn, tô lớn, thậm chí cả những cái muỗng và môi, thìa dùng để múc đồ ăn. Có vẻ như nhu cầu thiết thực trong ăn uống đã đưa tới những sáng tạo đầy bất ngờ đó. Lĩnh mỉm cười nhìn những bộ xương gốm xiên vẹo đa hình đa dạng nằm đầy mặt đất lắc đầu, tỏ ý bó tay với những con người đầy máu sáng tạo nhưng lại chẳng chịu yên phận học cho bàn bản này. Nhiều sản phẩm tạo ra Lĩnh không biết nó để làm gì cho tới khi cậu hỏi. Nó có thể dùng để bỏ nước vào. Một phụ đã có gia đình nói với cậu. Anh còn chỉ vào cái vòi được tạo ra như ngón tay nói. Cái vòi này sẽ giống như vòi của thú vòi dài. Nghiêng một cái nước có thể chảy vào miệng ấu thú nhân. Nghe vậy Lĩnh ngạc nhiên. Cậu ngồi sụp xuống quan sát. Đây chả phải là khởi đầu cho ý tưởng của một cái ấm và núm vú cao su sau này cho em bé sao? Càng nhìn cậu càng buồn cười. Cuối cùng cậu mặc họ sáng tạo. Ai biết được trong cái mớ hỗn độn ấy lại có người làm ra được đồ vật đáng dùng. Còn Lĩnh cậu đi tới bắt đầu làm nồi lớn, chùm, vải, chảo vân vân. Đây mới là những thứ thiết thực cậu muốn làm. Cơm được nấu bằng nồi đất bao giờ cũng ngon hơn nhiều. Cá được kho bằng nồi đất cũng vậy. Không nói thì thôi, nói tới cá Lĩnh lại tự hỏi không biết dưới những con suối quanh đây có cá không. Vừa nghĩ tới đó đôi mắt cậu cũng vừa lia tới hồ nước lớn gần chỗ các thú nhân đang xây dựng. Cậu liền đặt nghi vấn. Không biết nơi đó có cá không nhỉ? Nhìn mặt nước đánh mình sóng sánh dưới nắng. Trông hơi trơ trụi buồn rầu. Lĩnh lại tự lầm rầm trong đầu. Không biết ở đây có hoa sen hay hoa súng gì đó không ta? Mình muốn trồng một ít trong hồ. Vừa làm cảnh đẹp vừa có ngò ăn. Lại cho hạt sen bổ dưỡng. Càng nghĩ tay Lĩnh càng xoay nhanh. Chỉ trong một buổi chiều cậu đã tạo ra được kha khá nồi lớn, nhỏ và vừa, cùng đôi ba cái vải, một cái chum. Một vài phụ sau khi nghịch chán liền nghiêm túc đi theo Lĩnh làm nồi đất. Và thế là chờ hai dãy phòng khách làm xong một lượng lớn chum vải đã ra đời. Kịp lúc để chứa những hạt mè đen thu thập được, cùng hạt kê đã chóc vỏ. Ngay hôm khánh thành khối công trình đình tộc, trường học, nhà khách, Lĩnh cho khai trương bữa tiệc to. Món canh hầm khoai với xương, rau muống xào tỏi, súp lơ xào thịt thú, cải bắp xào với mè đen thơm lừng, cháo kê vàng ươm. Lĩnh còn làm thịt kho, thịt hấp, thịt rim mặn trong nồi đất, còn lại là thịt nướng và thịt luộc. Đêm hôm đó họ lại được một dịp ăn uống tưng bừng. Ngày hôm sau công cuộc xây nhà cá nhân bắt đầu. Trước tiên đó là nhà thủ Lĩnh, để tiện cho việc quản lý coi sóc chuyện bộ tộc sau này. Tân chọn vùng đất xây nhà cho mình ngay khu gần đình. Tân giao toàn bộ việc thiết kế lại cho Lĩnh. Lĩnh nhìn bố cục đình quyết định, cho đào một nhánh sông nhỏ bắt nguồn từ con sông lớn đầu đình cho vòng ra sau ôm trọn khối kiến trúc đình và trường học. Cậu cũng nói thêm với các thú nhân rằng, sau này để tiện cho việc sinh hoạt chúng ta sẽ đào mương đưa nước vào làng, và đào mương thoát nước sinh hoạt kỹ càng. Đối với cậu, công trình kênh mương là một phát minh vĩ đại của ông cha ta dành riêng cho đặc điểm khí hậu thời tiết Việt Nam. Đó là một công trình cực kỳ phù hợp với nơi nhiều sông suối giống như ở đây. Việc đào mương không làm khó các thú nhân. Chỉ cần vài người, làm một buổi là xong. Lĩnh chọn cổng chào vào tộc làm tâm. Từ đó kéo vào sẽ là đường đi giữa các ngôi nhà trong tộc. Lối kiến trúc nhà ở chủ yếu lĩnh chọn là nhà ba gian đơn giản. Nhưng có nhiều khu, xếp lại thành hình chữ U, gian giữa nằm cách ngõ vào nhà. Hơi thụt sâu vào trong là khu nhà chính gồm phòng tiếp khách và phòng làm việc cho tân. Khi nhìn thấy lĩnh nói đó là phòng làm việc cho mình, tân liền thắc mắc, tại sao phải có phòng làm việc ở nhà? Lĩnh cười đáp rằng, anh đâu thể lúc nào cũng làm xong ở đình. Sau này công việc nhiều anh có thể đem về đây để làm. Lúc đó em cũng tiện chăm sóc cơm nước cho anh hơn. Nghe cậu nói vậy tân cười. Cúi người cướp lấy môi cậu hôn mạnh một cái mặc cho hàng chục ánh mắt đang nhìn. Anh thật thích và mong chờ khung cảnh lĩnh nói ấy. Còn khu vực gian hai bên nằm hơi chếch về phía ngõ so với gian giữa. Mỗi bên sẽ có ba phòng. Bên cánh phải gần sông lĩnh chọn làm phòng ngủ cho cả nhà. Cậu và tân một phòng. Đông một phòng. Bom một phòng. Bên còn lại làm phòng bếp. Phòng kho và một phòng sinh hoạt chung. Cậu rất thích có một phòng sinh hoạt chung để người trong gia đình khi muốn làm gì đó như đọc sách, vẽ vời, hay uống trà ăn bánh có thể qua đó. Lĩnh là một người thích không gian rộng mở hòa mình với thiên nhiên. Nên mỗi căn phòng ngủ cùng phòng sinh hoạt đều có cửa sổ lớn chiếm gần như hết một bức tường. Để thuận tiện cho việc làm cửa cậu chia nhỏ từng khung ngay trên bản vẽ. Giúp các thú nhân làm quen trước. Cứ thế mỗi phòng trừ phòng bếp và kho. Ngoài cửa chính thì có tới tận 6 ô cửa sổ nhỏ cao sát nhau. Những thú nhân từng tham gia xây dựng công trình đình tộc. Khi nhìn thấy lĩnh vẽ như vậy không khỏi thắc mắc. Lĩnh cười giải thích với họ. Tôi muốn phòng ở phải luôn đón đủ ánh sáng. Cậu chỉ vào dãy phòng ngủ được thiết kế nằm ở mặt sau hông đình. Giải thích, như phòng ngủ này, tôi mở tới 6 cửa cho bức tường hông sau. Còn xây thêm một khoảng sân nhỏ cho từng phòng riêng biệt. Khoảng sân này được gọi là ban công phòng, dùng để đón gió cho mùa hè, thậm chí còn đón được ánh nắng ban mai nữa. Ở đây có thể đặt vài bộ bàn ghế, chõng tre, hoặc phản để nằm vào những đêm trời oi bức không muốn ngủ trong phòng. Tiếp đó cậu chỉ tới bức tường phía trước, còn ở tường trước hướng ra sân chính. Mặt tường sẽ gồm một cửa chính và một cửa sổ. Cửa này chủ yếu dùng lấy sáng vào mùa đông bởi hướng này được bố cục nhà che chắn khá tốt, mùa đông gió sẽ khó lùa vào. Phía trước các phòng đều có hành lang di chuyển. Sát hành lang là những bậc tầng cấp thuận tiện cho việc bước xuống sân. Rồi cậu chỉ tới phòng khách. Phòng này vốn chỉ dùng tiếp khách nên chỉ cần hai cửa sổ nhỏ. Mùa hè vẫn đón được gió. Mùa đông chỉ cần đóng cửa sổ. Mở cửa chính vẫn đủ lấy sáng. Kế phòng khách là một gian phòng ngủ dành cho khách trong tương lai và một phòng làm việc. Cả hai cũng có thiết kế gần như tương tự như phòng ngủ, chỉ thay đổi đôi chút thiết kế nội thất sau này. Mái ngói làm dốc và rộng phủ đều ở trước vào sau nhà. Dùng cột gỗ chống đỡ. Về phần nhà vệ sinh và phòng tắm, lĩnh cho phòng tắm đi cặp với phòng bếp nhằm lấy nước ấm vào mùa đông. Đồng thời cũng thuận tiện cho việc tiểu đêm. Phòng tắm được cậu vẽ trên bản thiết kế chỉ là một gian nhỏ ôm hông tường phòng bếp. Phòng bếp lấy sáng chủ yếu ở cửa vào và một cửa sổ lớn gần kế cửa vào. Đồng thời cửa thông ra phòng tắm cũng được dùng như một nơi để lấy sáng. Từ phòng tắm đi ra sẽ cho đào giếng nước phục vụ cho sinh hoạt. Tiếp đó sẽ có một con đường mòn dẫn tới góc vườn. Nơi đó sẽ xây nhà vệ sinh. Lĩnh cũng tính sẽ trồng trọt quanh nhà. Nên cậu yêu cầu tân lấy cho mình một khoảng đất khá rộng. Các thú nhân khi nhìn thấy khối công trình này và nghe sạch công dụng của nó đều há hốc miệng. Sau đó suýt xoa đòi làm nhanh để nhà mình cũng sẽ được làm như thế. Lĩnh cười nhìn họ đưa ra lời khuyên. Khối kiến trúc lớn như thế này nên dùng cho gia đình. Nếu ai chưa có gia đình hãy xây một khu nhà nhỏ trước. Sau đó chờ lập gia đình hãy xây lớn như này sẽ hay hơn. Nghe Lĩnh nói mọi người liền im lặng suy nghĩ. Thấy vậy Lĩnh đệm thêm một câu. Mấy anh không muốn để bạn đời mình cùng tham gia thiết kế sao? Nhờ câu nói này ngay lập tức các thú nhân còn độc thân gật đầu cái rụp. Còn các phụ thú độc thân thì li ánh nhìn qua các thú nhân có vẻ như đang chọn lựa xem ông anh nào có thể cho mình một ngôi nhà đẹp. Lĩnh nhìn tình cảnh ấy cười thầm. Cậu dám cá sau vụ này những thú nhân độc thân như mi chắc chắn sẽ nhanh nhanh có bạn đời thôi. Mình có đôi lời cho phần bố cục nhà ở, đây là một mẫu nhà cấp 4 hình chữ U thông dụng. Đây chỉ là hình minh họa. Phần nhà của Lĩnh thiết kế không có tầng lầu trên, có hành lang mặt trước để di chuyển thông qua các phòng. Và cả một khoảng sân sau dành cho từng phòng giống như kiểu ban công vậy đó. Thôi tôi giao lại cho bạn nào có máu kiến trúc tự tưởng tượng tiếp nhé. Cách chương.